Người gọi ta hả? Văn sĩ ấy vẫn cười gật đầu rồi đáp. Đúng rồi. Nói xong thì đứng dậy chậm rãi bước tới. Trương Tiểu Phàm đứng dậy theo, đợi ông ta đi đến gần, vòng tay rồi nói. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì vậy? Văn sĩ trung niên ấy nhìn Trương Tiểu Phàm từ trên xuống dưới rồi nói. À không có gì, chỉ là đi một mình thấy buồn chán, lại thấy tiểu huynh đệ thuận mắt, nên để nói chuyện mấy câu thôi à, tiểu huynh đệ không phiền chứ. Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu rồi nói. À không có vấn đề gì, tiên sinh mời ngồi. Văn sĩ cười gật đầu rồi nói. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng ngồi xuống đi. Hai người ngồi xuống, văn sĩ ấy nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiểu huynh đệ là... Trương Tiểu Phàm hồi nhỏ ở Thung Thảo Miếu, sau lại được Thanh Vân Môn thu lưu, vài năm gần đây ngoại trừ Đồng Môn Đại Trúc Phong, gần như không hề nói chuyện với người ngoài. Đương nhiên không kể mấy ngày vừa rồi bị khốn đốn dưới Tử Linh Uyên cùng với Bích Giao thiếu nữ ma giáo. Lúc này nói chuyện với văn sĩ ấy, hắn trong lòng không biết tại sao. Đối với cái người văn sĩ ấy có mấy phần kính trọng, lập tức cung cung kính kính nói. À, không dám, tại hạ là Trương Tiểu Phàm, xin hỏi đại danh của tiên sinh. Văn sĩ ấy lẩm nhẩm một câu. Trương Tiểu Phàm hả? Rồi gật gật đầu, cười tủm tỉm rồi nói. Ta họ Dạng, tên là Nhân Giảng. Dạng Nhân Giảng? Trương Tiểu Phàm nhủ thầm ở trong bụng. Cái tên này đọc lên thì bình thường, nhưng mà khiến cho người ta có cảm giác kim qua thiết mã. Trương Tiểu Phàm không nén được nhìn về phía người đó, khuôn mặt vạn nhân vãn hết sức ôn hòa, thế nhưng uy thế giữa hai chân mày dường như do trời sinh, thực là cực kỳ to lớn, phối hợp với cái tên ấy ẩn chứa cái ý cai trị vạn người. Vạn Nhân Vãn nhìn Trương Tiểu Phàm khắp một lượt, cười mỉm rồi nói. Thứ lỗi cho ta nhiều lời nha, xin hỏi Trương Tiểu Huynh, nếu không nhầm chắc là người tu chân phải không vậy? Trương Tiểu Phàm kinh ngạc, hắn và đám tề hạo bốn người sau khi hạ sơn, để tiện đi đường, tất cả đã thay đổi y phục của Thanh Vân bằng quần áo thông thường rồi, nhìn chẳng có chút gì khác người bình thường cả, cũng không biết người trung niên này tại sao lại nhìn ra được. Đúng lúc hắn đang kinh ngạc, định hỏi người trung niên ấy tại sao lại biết, thì lại nhìn thấy người đó tủm tỉm cười, chỉ tay về hướng bắc rồi nói. Xin hỏi Trương Tiểu Huynh, chắc là môn hạ Thanh Vân Sơn đệ nhất chính đạo đại phái ngày nay hả? Trương Tiểu Phàm càng ngạc nhiên hơn, không kiềm được mà đứng bật dậy, nhìn Vạn Nhân Vãn kinh ngạc hỏi. Xin hỏi Vạn Huynh, Huynh tại sao lại biết vậy? Vạn Nhân Vãn vừa cười vừa vẫy vẫy tay rồi nói. Mày ngồi xuống, mày ngồi xuống. Đợi Trương Tiểu Phàm từ từ ngồi xuống, Vạn Nhân Vãn mỉm cười rồi nói. Ta thấy Trương Tiểu Huynh thần khí sung túc, đi đường chẳng có chút mệt mỏi gì, nhìn tuổi còn trẻ như vậy, vậy mà hơn hẳn những người tráng niên. Trong thiên hạ thời nay, phong trào tu đạo đang thịnh hành, nghĩ rằng các hạ nhất định là người thân mang tuyệt kỹ rồi. Trương Tiểu Phàm cúi đầu khiêm tốn đáp lễ, nhưng lại không nén được mà hỏi. Vậy vì môn phái của ta, tiên sinh tại sao cũng biết vậy? Vạn Nhân Vãn thích chí cười rồi đáp. Không có gì là lạ cả, ta thấy tiểu huynh đệ cũng đã sương gió vất vả, nhưng không thôi nhìn về hướng bắc, trên mặt có ý nhớ nhung nữa, giống như mũi tên bay về đích vậy. Mà ở phương Bắc kia, môn phái tu chân nổi tiếng và gần đây nhất chính là Thanh Vân Môn mà. Nếu như vậy, tại hạ cũng phỏng đoán bừa bãi, thuận miệng nói đùa, để làm trò cười cho Trương Tiểu Huynh rồi. Trương Tiểu Phàm vội đáp. Đâu có đâu, tiên sinh xét rõ tận chân tơ kẻ tóc lận. Tiên sinh và ta vốn chưa hề gặp nhau, chỉ nhìn một cái đã trông ra rồi, quả thực là bội phục đó. Mấy câu nói của hắn hết sức thành thực. Vạn Nhân Vãn tủm tỉm cười, rồi nói. Thanh Vân Môn nổi danh đã lâu trong giới tu chân đạo, uy nguyên lưu trường, đạo pháp tinh thâm, làm cho người trong thiên hạ ngưỡng mộ. Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ như vậy đã nhập danh môn rồi, tương lai tiền đồ không sao lường được. Trương Tiểu Phàm nghe thấy bốn chữ không sao lường được ấy, trong lòng rung động, chẳng hiểu sao nghĩ đến tề hạo của Long Thủ Phong, sau đó trong đầu thoáng hiện ra hình ảnh của Lâm Kinh Vũ, lắc đầu rồi nói. Tiên sinh quá khen rồi, đệ tử trong Thanh Vân Môn ngọa hổ tàng long, tại hạ chẳng qua chỉ là thứ gốc cây mục nát, chẳng dùng được việc gì. Vạn Nhân Vãn ngạc nhiên, ngừng cười rồi nói. Không ngờ Trương Tiểu Huynh cũng khéo nói đùa thiệt nha. Trương Tiểu Phàm không muốn tranh luận với người đó về chủ đề này nữa, bèn hỏi người đó. Vạn huynh dáng vẻ vất vả phong trần, không biết định đi đến nơi nào vậy? Vạn Nhân Vãn buồn bã đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ngửa mặt nhìn trời rồi nói. Thiên hạ này rộng lớn, mênh mông bát ngát vô biên. Ta đi du lịch thế gian Đại Sơn Cổ Trạch, tùy ý mà đi thôi. Trương Tiểu Phàm kinh ngạc kêu lên một tiếng ồ rồi nói. Ồ, hóa ra là như vậy. Vạn Nhân Vãn quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, đột nhiên trên mặt thoáng hiện một nét cười kỳ dị rồi nói. Trương Tiểu Huynh đã là thanh dân môn hạ, chắc hẳn đạo pháp cao thâm hả? Trương Tiểu Phàm vội vàng lắc đầu rồi nói. Không có đâu, tại hạ là một người chẳng ra gì trong thanh dân môn thôi, có chỗ nào để nói là đạo pháp cao thâm đâu chứ. Vạn Nhân Vãn cười mỉm rồi nói. Trương Tiểu Huynh khách khí rồi, tại hạ có một yêu cầu quá đáng à, đoái mong Trương Tiểu Huynh thành toàn cho. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên nói. Hả? Vạn Huynh cứ nói thử đi. Vạn Nhân Vãn đáp. Tại hạ từ nhỏ đã ngưỡng mộ các cao nhân tu chân giống như các hạ vậy, khẩu nổi cơ duyên không đủ, không thể gia nhập kỳ môn. Hơn nữa tại hạ đối với việc bọn cao nhân có thể ngự pháp bảo đi trên 9 tầng mây, vẫn ngày đêm mơ ước. Mấy chục năm nay không ngày nào không khát vọng được nhìn thấy pháp bảo tiên gia. Trương Tiểu Huynh là danh môn đệ tử, không biết có thể hoàn thành cái tâm nguyện nho nhỏ cho ta không vậy? Nói xong hắn ta cúi rạp xuống hành một cái đại lễ. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, thấy Vạn Nhân Vãn hành lễ tay chân luống cuống liền vội vàng đỡ dậy. Hắn trong lòng quả thực là khó xử, do dự một lát, nhìn thấy Vạn Nhân Vãn vẻ mặt mong đợi nhìn mình bèn thở dài rồi nói. Không sợ Vạn Huynh chê cười, tại hạ không phải là không muốn đưa cho Huynh xem, chỉ là pháp bảo này nó hơi kỳ chút xíu, e rằng có trở ngại á. Vạn Nhân Vãn lập tức nói. Vậy thì có gì đâu, tiên gia pháp bảo đương nhiên đáng mặt mà thượng đài mà. Trương Tiểu Phàm trên mặt hơi ửng đỏ, cuối cùng vẻ mặt miễn cưỡng rút thanh Thiêu Hỏa Cung từ bên hông ra đưa cho người đó nhìn, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Nhìn cây cung mà hắn đưa ra, Vạn Nhân Vãn trên mặt cũng thoáng hiện một nét kinh ngạc, nhưng tức thì biến mất, trịnh trọng tiếp lấy. Trương Tiểu Phàm nhìn thân sắc người đó cười khổ rồi nói. Chẳng giấu gì Huynh, ngay cả mọi người ở trong sư môn cũng thường hay chê cười ta nữa. Nói xong câu này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên thấy kinh ngạc trong lòng, chỉ cảm thấy bản thân hôm nay thật là kỳ lạ, trước mặt một người bình sinh chưa gặp bao giờ, tại sao hắn lại tự nguyện nói chuyện thân mật với người đó như vậy. Vạn Nhân Vãn chẳng hề chú ý đến Trương Tiểu Phàm, ánh mắt tập trung cả vào cây thanh Thiêu Hỏa Cung. Khuôn mặt ông ta vẫn trịnh trọng, nhưng trong mắt có nét hài lòng, tuy nhiên dần dần ông ta hình như nhìn thấy cái gì đó. Không chỉ sắc mặt trầm xuống, mà cặp mắt dán chặt vào cây gậy đen xì xấu xí ấy. Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh nhìn thấy, chỉ cảm giác rằng Vạn Nhân Vãn trông rất kỳ quái. Cầm thanh Thiêu Hỏa Cung dài một thước đưa lên trên mặt. Xem xét kỹ càng, tay phải nâng thanh cung, năm ngón tay mảnh khảnh, bên tay trái khẽ khàng vuốt ve trên thân cây gậy, khe khẽ gõ gõ, vô cùng cẩn thận. Hắn nhịn không được bèn hỏi. Vạn Huynh à, xin hỏi có chuyện gì không ổn hả? Vạn Nhân Vãn như bình tĩnh khỏi cơn mơ, do dự một lát, cầm thanh Thiêu Hỏa Cung ấy trả lại cho Trương Tiểu Phàm rồi nói. Trương Tiểu Huynh à, tại hạ nhân vì ngưỡng mộ tiên đạo, vì thế việc phương diện này cũng có nghiên cứu đôi chút, có mấy lời muốn thỉnh giáo Trương Tiểu Huynh. Xin Huynh cứ nói. Vạn Nhân Vãn nhãn quan chiếu vào Thiêu Hỏa Cung rồi nói. Xin hỏi Trương Tiểu Huynh, trong pháp bảo này phải chăng có chứa tinh huyết của các hạ hả? Trương Tiểu Phàm hết sức kinh ngạc, trong giây lát trong đầu hiện lên hình ảnh đáng sợ năm đó dưới u cốc phía sau Đại Trúc Phong, vụt đứng dậy, chỉ Vạn Nhân Vãn rồi nói. Huynh nói cái gì vậy? Vạn Nhân Vãn nhìn hắn, chậm rãi nói. Xin hỏi Trương Tiểu Huynh, pháp bảo này có phải là do hai vật hợp lại thành một không vậy? Bí mật mà Trương Tiểu Phàm chôn chặt ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng, hôm nay cuối cùng đã bị người này nói ra. Nỗi kinh hãi không hề nhỏ, chỉ cảm thấy trong đầu ông, quả thực không nói được câu nào cả. Vạn Nhân Vãn nhìn thấy nét mặt sửng sốt của Trương Tiểu Phàm, tự nhiên biết rõ sở liệu của bản thân đã không sai. Chỉ thấy ông ta dường như hơi cúi đầu, có vẻ nghĩ đến chuyện gì đó, rồi kín đáo thở dài, rồi nói. Ngươi không biết sao, cái hạt châu trên cây gậy đó vốn là tà vật của ma giáo. Trương Tiểu Phàm mỗi lúc một kinh hãi, gần như ngay cả đến hơi thở cũng ngừng lại. Nhưng mà trong thâm tâm có một âm thanh dường như đang cười lạnh lạnh, nói. Ngươi đã sớm biết rồi, thanh cung này tà khí như vậy tự nhiên là tà vật của ma giáo rồi. Huynh nói cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm thở gằn từng hồi, nhìn thẳng vào Vạn Nhân Vãn, nói từng tiếng một. Hạt châu ấy là di vật của Hắc Tâm lão nhân ma giáo tổ sư 800 năm trước. Vạn Nhân Vãn nói, mỗi một chữ nói ra giống như từng chiếc đinh cắm sâu vào trong tim của Trương Tiểu Phàm. Tên gọi là Phệ Huyết Châu. Trương Tiểu Phàm toàn thân ngây ra, quên cả thở, trong đầu hắn muôn vàn ý niệm đang quay cuồng. nhưng thủy chung có một hình ảnh mãi không tan biến, bộ khô lâu trong mật động bên trong lòng núi Không Tăng Sơn. Vạn Nhân Vãn trong bộ dạng chấn động kinh hãi của hắn ngừng lại một lát rồi lãnh đạm nói: Trương tiểu huynh à, ngươi không biết lai lịch của viên châu ấy, không biết ngươi có muốn biết lai lịch của cây gậy ngắn màu đen đó không vậy? Trương Tiểu Phàm thân hình rung lên, chẳng nói được câu nào, chỉ là chăm chăm nhìn vào Vạn Nhân Vãn. Trương Tiểu Phàm chăm chăm nhìn văn sĩ trung niên tên gọi Vạn Nhân Vãn, trong lòng trào dâng một dự cảm không tốt, thế nhưng đồng thời nơi sâu thẳm ở trong tim lại có một sự thúc giục khác, khiến cho hắn không kìm được mà nói: Xin tiên sinh chỉ giáo. Vạn Nhân Vãn nhìn hắn đầy thâm ý, thông thả nói: Cây hắc bổng đó sát khí cực kỳ trầm trọng, hắc quang ẩn vào bên trong. Con người nếu đến gần, trong vòng 3 trượng, khí huyết toàn thân nhất định sẽ bị sát khí đó bức bách, chạy ngược vào tim mà chết. Trương Tiểu Phàm trong lòng rúng động, buộc miệng nói: Không sai, lúc ta gặp nó, từ xa thân thể đã cảm thấy nặng nề, ác tâm nổi lên, suýt nữa đã hôn mê rồi. Vạn Nhân Vãn khẽ thở dài, nhìn hắn rồi nói: Đúng rồi, quả là như vậy. Nói rồi đôi mày hình như hơi nhíu lại rồi khẽ than thở: Ngươi không ngờ không chết, quả thực là kỳ lạ đó. Trương Tiểu Phàm nghe không rõ cái câu nói sau của ông ta, liền hỏi: Hả? Cái gì? Vạn Nhân Vãn hơi mỉm cười, nhưng không trả lời hắn, chỉ vào thanh thiêu hỏa cung rồi nói: Cây hắc bổng này vốn là một đại hung vật trời sinh, tên gọi là Nhiếp Hồn, nhưng không phải là vật của ma giáo. Mấy nghìn năm nay chưa hề xuất thế, chỉ thấy duy nhất có ghi lại trong sách cổ thôi. Trương Tiểu Huynh phúc duyên thâm hậu, không ngờ có được hai vật chí bảo của thế gian này. Nhiếp Hồn. Trương Tiểu Phàm sắc mặt đờ đẫn, khe khẽ lẩm bẩm một câu: Đúng vậy. Vạn Nhân Vãn khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh rồi nói: Trong cổ thư Dị Bảo Thập Thiên từng có ghi lại, kỳ thiết trên trời rơi xuống chốn cửu ưu, được u minh quỷ hóa đốt cháy âm linh lệ phách để tôi luyện. 1000 năm mới nóng đỏ, 1000 năm thành hình, 1000 năm tụ khí quỷ lệ, 1000 năm sau mới có khả năng nhiếp hồn. Quả là một vật hung sát mà, người sống giống không thể cầm được nó. Không ngờ Trương Tiểu Huynh... Ken một tiếng, một âm thanh trong trẻo vang lên, thanh thiêu hỏa cung màu đen trượt khỏi tay của Trương Tiểu Phàm mà rơi xuống đất. Trương Tiểu Phàm chân tay mềm nhũn, chỉ cảm thấy trong tim phiền muộn vô cùng, loạng choạng lùi lại mấy bước. Mặt dán chặt vào cái thanh thiêu hỏa cung luôn cận kề bên mình suốt mấy năm trời, miệng chẳng thể nói được câu nào. Vạn Nhân Vãn nhìn thần sắc kinh hãi của hắn, trên mặt đột nhiên thoáng hiện một nụ cười lạnh rồi nói: Trương Tiểu Huynh, ngươi sao vậy? Trương Tiểu Phàm cố gắng lắc đầu, gần như lời nói cũng cảm thấy vạn phần thống khổ, lẩm bẩm nói: Tại sao? Làm sao đây? Ta là thanh dân môn hạ, làm sao có thể sử dụng tài vật này được đây? Hắn lúc này cũng nhớ lại hôm đó dưới Tử Linh Uyên, đám quái vật âm linh đó cũng e dè cây thiêu hỏa cung quán, chỉ sợ phần nhiều là do chúng sợ cây nhiếp hồn này. Vạn Nhân Vãn nhìn bộ dạng của hắn, biết rằng gã thiếu niên này ở trong thanh vân môn đã lâu, chưa từng biết qua các việc trên thế gian, hôm nay bất ngờ gặp đại biện, dường như rất là hoang mang. Chỉ là nhìn dáng điệu của ông ta, dường như chẳng hề có ý muốn an ủi, chỉ lãnh đạm rồi nói: Tà vật sao? Ngươi nghĩ cái gì là tà vật? Trương Tiểu Phàm hình như có chút thất hồn lạc phách, run run nhìn thanh thiêu hỏa cung dưới đất rồi nói: Cái thứ này không biết đã làm hại bao nhiêu sinh linh rồi, không phải là tà vật thì gì chứ? Vạn Nhân Vãn cười lạnh một tiếng: Giết chết nhiều người thì là tà vật sao? Trương Tiểu Phàm gần như không cần suy nghĩ đáp: Đúng vậy. Vạn Nhân Vãn trên mặt hiện lên nét nhạo báng, vẻ uy sát giữa hai chân mày dần dần lộ ra, toàn thân trông như biến đổi thành một con người khác. Thế nhưng Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tạp loạn nên không hề chú ý cái gì cả. Chỉ nghe Vạn Nhân Vãn nói: Xin hỏi các hạ, lợn đực, lợn cái, lợn đen, lợn trắng có phải là lợn không? Trương Tiểu Phàm không ngờ Vạn Nhân Vãn đột nhiên phun ra câu đó, ngạc nhiên nói: Đương nhiên là phải rồi. Vạn Nhân Vãn lại hỏi: Vậy sư tử tàn sát sơn dương, mãnh hổ giết thỏ, có coi là sinh linh không? Có phân được chính tà không? Trương Tiểu Phàm loáng thoáng cảm nhận được ý ông ta muốn nói, tuy nhiên trong lòng vẫn chưa thấy minh bạch, chỉ nói: Phải. Vạn Nhân Vãn hừm một tiếng rồi nói: Vậy lại xin hỏi các hạ, người nói xem chính đạo tà đạo có phải là con người hay không? Trương Tiểu Phàm ngẩng người ra một lát, trong lòng muốn phản bác, nhưng đến miệng thì chẳng phát ra được câu nào, lại chỉ nói được một câu: Đúng vậy. Vạn Nhân Vãn sắc mặt nghiêm nghị, thâm trầm nhìn hắn, đến mức Trương Tiểu Phàm trong lòng thấy e ngại, Chỉ nghe thấy ông ta chậm rãi nói: Triên tiểu huynh, Thanh Vân môn của ngươi có một vật gian danh thiên hạ, kỳ bảo trấn sơn nổi tiếng xưa nay, Trù Tiên Cổ Kiếm, ngươi chắc có biết chứ? Truyền Tiểu Phạm lúc này tâm trạng gần như đã bị cái con người mới gặp lần đầu vạn nhân vãn này làm cho rối tung cả lên, cứ như vậy gật đầu đáp: Biết. Vạn nhân vãn khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, giọng giận dữ nói: Vậy ngươi có biết Trù Tiên kiếm ấy trong cuộc đại chiến 9800 năm về trước đã giết chết bao nhiêu sinh linh, đã làm hại bao nhiêu tính mạng hay không? Nếu nói trong thiên hạ ngày nay, thế gian pháp bảo giết người nhiều nhất, lệ khí nặng nề nhất, chỉ sợ chẳng có thứ gì qua mặt được Trù Tiên Cổ Kiếm, vốn được xưng tụng là thần minh của môn phái nhà ngươi đâu. Trương Tiểu Phàm hai tay ù đi, không tự chủ được lùi lại đằng sau một bước, giống như bị cái người đằng trước mặt giáng cho một quyền rất nặng, đồng thời hắn dường như cảm thấy tại nơi sâu thẳm trong tim loáng thoáng có điều gì đó, nơi mà từ nhỏ thần thánh cũng không thể xâm phạm được, giờ đây sau khi hồi âm thanh văng vẳng đó vang lên, lần đầu tiên xuất hiện những vết rạn nứt nho nhỏ. Ánh mặt trời rực rỡ từ phía trên cây đại thụ chiếu xuống, xuyên qua đám lá cây rậm rạp, làm thành rất nhiều điểm sáng nho nhỏ rơi trên mặt đất. Mỗi khi đám lá cây đu đưa thì lại khe khẽ nhảy nhót giống như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tình cờ có mấy điểm sáng rơi trên người gã thiếu niên. Trương Tiểu Phàm đang quỳ trên mặt đất, phía trước mặt là Thanh Thiêu Hỏa Cung nằm lặng lẽ. Trong bóng cây hiện ra vẻ xấu xí khó coi. Lời nói ấy của Vạn Nhân Vãn về mặt ý tứ quả thực không có gì quá khác biệt so với Điện Bích Giao đã nói bên trong Không Tăng Sơn hôm đó. Thế nhưng khi do miệng ông ta nói ra, Trương Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng khác biệt. Nơi sâu thẳm trong lòng lờ mờ có một thân ảnh, khe khẽ cười lạnh rồi nói: Ông ta nói đúng, ông ta nói không sai. Vạn Nhân Vãn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, uống nốt cái chỗ trà sớm đã nguội lạnh kia. Lão chủ quán trà già nua từ đằng xa bước lại chỗ đó, đưa mắt nhìn, rồi lại quay đi, hoàn toàn không biết trong lòng của gã thiếu niên đang ngồi đó, cơn giận đang trào dâng như những cơn sóng dữ. Cũng không biết trôi qua bao lâu, sắc mặt của Trương Tiểu Phàm vốn đang từ vẻ lo lắng, vật lộn, thống khổ, dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn chậm chậm đưa tay ra, nắm lấy Thanh Thiêu Hỏa Cung trên mặt đất, rồi đứng dậy đối diện với Vạn Nhân Vãn, lạnh lẽo nói: Ngươi thực ra là ai? Vạn Nhân Vãn lúc này cũng đã khôi phục lại phong cách tùy ý, sát khí vốn xuất hiện giữa hai chân mày đều đã biến mất, lãnh đạm cười khẽ trả lời: Ta sao? Ta là Vạn Nhân Vãn, một kẻ phàm phu tục tử đi du lịch thiên hạ như vậy thôi. Trương Tử Phàm nhìn thẳng vào ông ta, từ từ nắm chặt Thiêu Hỏa Cung trong tay rồi nói: Phàm phu tục tử sao lại có thể biết nhiều chuyện như vậy? Ngươi chẳng phải là yêu nhân của ma giáo hay sao? Vạn Nhân Vãn chẳng hề phản ứng lại, chỉ nhìn hắn vẫn lãnh đạm nói: Việc phân rõ chính tà đối với người mà nói quả thực quan trọng như vậy sao? Trương Tiểu Phàm hít sâu một hơi, nói chắc nịch: Đúng. Vạn Nhân Vãn đột nhiên cười lạnh rồi hỏi: Đã như vậy, ngươi vì sao lại dùng tà vật giống có nguồn gốc từ ma giáo như vậy chứ? Trương Tiểu Phàm thân hình rung động nhưng thần sắc cứng rắn đáp lại: Thiêu Hỏa Cung này có thể là một vật tà ma, nhưng ta dùng nó để trảm yêu trừ ma, đó là chính đạo, ta không hề thẹn với lương tâm. Nó cũng giống như Trù Tiên Cổ Kiếm của môn phái chúng ta mà ngươi đã nói đến vậy. Vạn Nhân Vãn hơi chút rối trí, từ từ đứng dậy, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, giống như nhìn nhận lại con người này, bên khóe miệng bất giác hiện ra một nét mỉm cười rồi nói: Ngươi không ngờ có thể tự suy nghĩ đến mức đó, hiếm có, hiếm có. Chỉ là cái thứ ý nghĩ này chẳng qua chỉ đúng với thanh dân của ngươi mà thôi, không dùng cho đại đa số người trong thiên hạ đâu. Trương Tiểu Phàm không hề để ý gì đến, chỉ nhìn chằm chằm ông ta rồi hỏi: Ngươi thực ra là ai? Vạn Nhân Vãn không trả lời hắn mà hỏi ngược lại: Ngươi đang nhắm hướng bắc mà đi, có phải muốn quay về Thanh Vân Sơn của ngươi hay không vậy? Trương Tiểu Phàm hơi ngạc nhiên lại hỏi: Ngươi có ý tứ gì? Vạn Nhân Vãn tủm tỉm cười rồi nói: Ngươi vẫn không biết hay sao, ngày nay ma giáo đã lại cuộc khởi lần nữa rồi. Thế lực lan rất rộng, gần đây đã tụ họp trên Lưu Ba Sơn ở Đông Hải. Thanh dân của ngươi đã đi không ít người, cùng với các môn phái khác hội họp ở đó rồi. Sợ rằng đã có một trường đại chiến rồi, ngươi tại sao không đi mà coi thử đi? Trương Tiểu Phàm ngây ra một lúc rồi nói: Thực sự có chuyện này sao? Nhưng hắn tức thì ngẩng đầu lên, trong miệng nói: Điều đó chẳng quan hệ gì đến ta cả, ta hỏi lại ngươi một lần nữa. Lời nói chưa hết đã đứt ngang, đó là một công phu khiến cho người ta thất thần. Vạn Nhân Vãn quả thực biến mất tựa như quỷ mị, thậm chí ông chủ quán trà ở đằng xa cũng chẳng thấy bóng dáng đâu cả,

Trấn trưởng, Lý Bảo trưởng và Phạm Tú Tài. Trông thấy mọi người đến đã đông, một người lớn tuổi nhất trong ba người trên thạch đài tiến ra, đưa tay vẫy vẫy đám người ở phía dưới. Tức thì đám dân ở trong trấn dần dần yên lặng lại. Đến khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lão nhân đó nhìn xung quanh một lượt, giọng trầm xuống rồi nói: "Chư vị hương thân, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chắc hẳn mọi người cũng đã được biết về chuyện gì rồi ha. Từ 3 tháng trước đây, yêu nghiệt chiếm lấy Hắc Thạch Động, cách trấn ta 10 dặm, từ đó liên tục quấy nhiễu bản trấn này. Đến 1 tháng gần đây lại càng hoành hành hơn, tối nào cũng cướp bóc trâu bò gia cầm vô số. Hơn nữa 3 ngày trước đây, cha con họ Dương vì con trâu cuối cùng trong nhà nên đã phản kháng lại. Không ngờ bị... hơi... bất hạnh bị chết dưới tay yêu nghiệt đó rồi." Đám dân xung quanh đồng loạt thở dài, một số ít người còn buộc miệng chửi bới. Trương Tiểu Phạm trong lòng đã minh bạch quá nữa, nhưng vẫn chưa biết yêu nghiệt ấy cuối cùng là cái thứ gì. Lúc này lại nghe trấn trưởng nói: "Lão phu thân là trấn trưởng, nhưng lại không thể bảo vệ sự bình an cho trấn này, thật vô cùng hổ thẹn. Tối qua sau khi bàn bạc với Lý Bảo trưởng và Phạm Tu Tài, thấy rằng vị yêu nghiệt không giống chúng ta, lẽ nào chúng ta lại trông chờ vào sức người thường để chống lại? Chi bằng giáng cáo thị, mời mấy người cao nhân tu đạo đến trừ yêu. Chi phí cho việc đó, rất mong chư vị cùng nhau đóng góp lại." Ông ta nói xong, đám dân dưới đài nhao nhao tiếp lời: "Trấn trưởng nói phải đó, phải mời cao nhân đến bắt yêu mới được. Còn thận chờ nữa, chỉ sợ chúng ta đều bị yêu nghiệt ăn thịt hết cả, vậy còn lo lắng đến tiền nông làm gì nữa, đúng vậy à?" Ba người trên đài thấy dân chúng đều đồng ý, trấn trưởng dường như cũng thở phào nhẹ nhõm rồi nói: "Vì vậy, tối qua ta cũng đã yêu cầu Phạm Tu Tài giết bản cáo thị, giờ sẽ đem nó dán lên." Nói xong quay sang gật gật đầu với người trẻ tuổi có bộ dạng Tú Tài. Tú Tài đó lập tức đáp lời, lấy từ trong ngực ra một cái tờ giấy trắng, trên đó có ghi mấy chữ, rồi đi xuống dưới thạch đài, đem dán lên trên bức tường gạch cao ở bên cạnh. Dân trấn lập tức vây quanh, Trương Tiểu Phạm cũng đi theo để xem, chỉ thấy trên tờ giấy đó có ghi: "Hiện nay yêu nghiệt hồ ly ba đuôi ở trong Hắc Thạch Động, cách trấn 10 dặm, ngày trốn đêm ra, quấy nhiễu bản trấn, cướp bóc gia cầm trâu bò, lại hại cả người, yêu pháp vô cùng lợi hại. Này đặc thỉnh hữu đạo cao nhân, vì dân mà trừ hại. Tiểu trị trấn nguyện dâng 520 lượng bạc để tạ ơn." Trương Tiểu Phạm mắt trông thấy dân tiểu trị trấn đóng góp khoản tiền đó. Tài nghe thấy dân chúng xung quanh ai nấy đều biểu lộ vẻ tán đồng. Hắn do dự một lát, cũng muốn làm một việc thiện, nhưng nghĩ đến lời nói ban nãy của trấn trưởng với dân chúng, thì sợ rằng yêu nghiệt này lợi hại vô cùng. Bản thân pháp lực thấp kém, đánh không lại yêu nghiệt chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng không cẩn thận sẽ mất mạng, làm hại đến thể diện sư môn, trách nhiệm đó hắn gánh vác không nổi. Hắn đang trù trừ do dự, bỗng nghe thấy dân chúng xung quanh đột nhiên ồn ào huyên náo, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên, tức thì vô cùng kinh ngạc, chỉ thấy một đại hán to lớn từ phía bên ngoài đang bước đến tới chỗ đó, chỉ dùng tay phất nhẹ một cái, đám đông như nước rẽ hết sang cả hai bên. Đợi đại hán to lớn đó đi đến gần, Trương Tiểu Phạm quan sát thật kỹ, chỉ thấy người này xem ra tuổi cũng không cao, cùng lắm chỉ trên dưới 20, lông mày rậm, mắt to, mặt vuông, tay rộng. Kết hợp với vóc dáng to lớn kinh nhân của người đó làm toát ra một khí thế uy mãnh. Trong đám đông, người cao nhất cũng chỉ đến ngang vai của hắn mà thôi, khí thế đúng là như hạt giữa bầy gà. Chỉ thấy người đó bước dài mấy bước đến bên cái bức tường, xem xét kỹ càng bản cáo thị một lượt, chẳng nói năng câu nào, bất ngờ cầm xé toạc nó ra. Trong đám đông vang lên những tiếng hô kinh ngạc. Đại hán to lớn ấy xoay mình lại, quét mắt nhìn đám người xung quanh, tức thì đám trấn dân im bặt cả lại. Chỉ nghe đại hán to lớn ấy giọng ầm ầm rồi nói: "Đó là thạch đầu, truyền nhân duy nhất của Kim Cương Môn, môn chủ Đại Lục Tôn Giả, phụng sự mệnh ra ngoài tu hành. Hôm nay đến đây, vì chư chỉ mà làm một việc công đức." Trương Tiểu Phạm ngạc nhiên, lục tìm khắp trong đầu cũng chưa từng nghe nói đến môn phái tu chân nào là Kim Cương Môn. Mọi người xung quanh đều dán mắt vào người đó. Lúc này đám người trấn trưởng cũng vội vã bước lại, đến trước mặt của đại hán to lớn tự xưng là thạch đầu ấy. Trấn trưởng thận trọng nói: "Vị tráng sĩ này, yêu nghiệt đó thập phần lợi hại, trừ phi khí lực mạnh mẽ thì còn có khả dĩ, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngài đã nghĩ kỹ chưa vậy?" Đại hán to lớn ấy gật gật đầu, nhìn trấn trưởng rồi ầm ầm nói: "Ông không tin tưởng ta hả?" Trấn trưởng bị con mắt to lớn của người đó nhìn chòng chọc, trong lòng bất giác có chút run sợ, lập tức gãi đầu rồi nói: Không có, ta chỉ muốn nhắc nhở ngài mà thôi." Đại hán to lớn quay đầu nhìn xung quanh, vài lát sau ánh mắt dừng lại tại cái bức tường gạch dán cáo thị.

Chỉ thấy một ông lão đứng bên cạnh mình, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hoàn toàn tầm thường. Không ngờ lại có mấy phần tiên phong đạo cốt, có dáng vẻ của một cao nhân đắc đạo, khiến cho người ta mới nhìn qua đã có mấy phần kính trọng. Bên cạnh lão nhân còn có một tiểu nữ hài khoảng 7-8 tuổi, trên đầu có hai bím tóc vểnh ngược lên trời, bẩm sinh hoạt bát khả ái, trên tay cầm một cây kẹo đường, đang ăn một cách thích thú. Trương Tiểu Phàm nhất thời bị phong thái của lão nhân đó trấn trụ, thành ra những lời sỉ vả chẳng thể nói ra miệng. Đúng lúc đang định nói điều gì đó, nhưng chỉ thấy lão nhân đó nhìn xuống dưới chân hắn, không những không có vẻ gì hối tiếc, mà vẻ mặt còn tỏ ra rất khẩn cấp, nói: "Đó đó, người xem, đó không phải là điểm rất đáng kể là gì?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?" Lão nhân nhìn hắn thật thà nói: "Ngươi chưa từng nghe cái câu nói thông tục, dẫm phải phần chó, giận đen bức thân, mười người chết chính, bất hạnh đầy trời hay sao?" Trương Tiểu Phàm cứng miệng, rồi run run nói: "Chưa từng nghe, trước đây ta chỉ nghe sư huynh nói qua, khi một người gặp vận đạo cực tốt, thì mọi người hay nói là có lẽ anh ta dẫm phải phân chó nên dẫn đến." Lão nhân ngây người ra một lúc, rồi lắc lắc đầu quậy quậy rồi nói: Hồ đồ, đúng là chuyện giáo dẫn mà." Trương Tiểu Phàm hỏi: "Tại sao vậy?" Lão nhân giải thích: "Bởi vì nói vậy thì người bình thường có cố ý dẫm phải phân chó hay không đây?" Trương Tiểu Phàm giật mình, nghĩ đến ngày trước khi ở trên Đại Trúc Phong, do thân phận mình nhỏ nhất nên thường phải làm mấy cái việc bẩn thỉu, và sư phụ Điện Bất Dịch có nuôi con chó đại hoàng rất to. Lập tức lắc đầu quậy quậy, lão nhân gật gù rồi hỏi tiếp: "Ngươi có nhìn thấy người khác cố ý dẫm vào phân chó hay chưa?" Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu rồi đáp: "Ai mà lại làm chuyện đó chứ?" "Đúng vậy rồi." Lão nhân đó vỗ tay rồi nói: "Nếu đúng phần chó mang lại vận may, há mọi người lại tránh né sao chứ? Giả lại hả, phần chó là vật ô uế cực lâu, số khí ngập trời, mọi người ghê tởm, chẳng may mà dẫm phải hả, khó nói không gặp vận rủi, ngược lại chẳng có gì may mắn cả." Trương Tiểu Phàm nghe một lúc, cảm thấy câu nói đó rất có đạo lý, lại thấy lúc nãy bản thân quả thực là sai lầm, lại nghĩ đến lời nói ban nãy của lão nhân. Đúng là nói ra những điều làm cho người ta kinh sợ, không kìm được đổ mồ hôi lạnh rồi nói: "Lão nhân gia ban nãy nói ta..." Lão nhân đó nhíu chặt đôi mày, nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, khiến cho Trương Tiểu Phàm trong lòng rối tung lên, rồi cuối cùng nói: "Hình như ngươi quả nhiên là có tai nạn đại hung à, tốt hơn á là mời đi đến bên kia, đợi ta xem tướng cho ngươi, sao nè?" "Xem tướng hả?" Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, bây giờ hắn mới chú ý đến cây gậy tre mà lão nhân đang cầm trên tay. Bên trên có treo một cái tấm vải trắng, có viết 4 chữ: "Tiên nhân chỉ lộ." Vốn dĩ chỉ là coi tướng đoán mệnh, tuy nói như vậy nhưng mà Trương Tiểu Phàm trong lòng chẳng hề có ý dám khinh thường. Nguyên nhân không phải là hắn. Năm xưa Thanh Vân Tổ Sư sáng lập ra Thanh Vân Môn cũng đã từng là một tướng sư giang hồ. Đương nhiên bây giờ trong Thanh Vân Môn không ai theo nghiệp này cả. Nhưng Thanh Vân đối với tướng sư thì thập phần thân thiện, nếu không thì há chẳng phải là khi sư diệt tổ hay sao? Trương Tiểu Phàm do dự một chút, nhưng mà nhận thấy rằng trong lúc hắn và lão nhân đó nói chuyện, đám dân ở trong trấn đã bao quanh đại hán to lớn tên gọi Thạch Đầu rồi đã đi xa rồi. Hắn lập tức trấn tĩnh tinh thần, trong lòng muốn trước hết để cho lão nhân đó xem cho một lượt, cũng không có gì là không nên. Dù sao ban nãy trấn trưởng cũng đã nói rồi, muốn mời đại hán to lớn ấy ăn no rồi mời đi trừ yêu, xem ra vẫn còn thời gian. Nghĩ đến đây hắn quay đầu lại, nhìn lão đầu đó rồi nói: "Được, vậy phiền lão nhân gia người xem tướng giúp cho ta." Lão đầu ấy cười ha hả, lấy tay chỉ vào một cái cây đại thụ ở bên đường rồi nói: "Vậy được rồi, chúng ta đến chỗ đó nói chuyện nha." Nói xong quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm đang định đi theo, đột nhiên nghe thấy bên mình có một giọng nói trong trẻo: "Đại ca ca." Trương Tiểu Phàm ngẩn người, nhìn thấy tiểu nữ hài ban nãy đứng bên cạnh lão đầu ăn kẹo đường, lúc này chẳng hiểu vì sao cất tiếng gọi hắn. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy khuôn mặt hồng hào của cô bé vô cùng khả ái, thì mỉm cười cúi xuống hỏi: "Tiểu muội muội, có chuyện gì vậy?" Cô gái nhỏ ấy khóe miệng chớp chép, phun ra mấy cái hạt, nhìn Trương Tiểu Phàm trên mặt cười nhăn nhó rồi nói: "Dưới chân người có phân chó, thối quá hà." "Hả?" Trương Tiểu Phàm tức thì mặt mũi đỏ bừng, nhảy vội lên, vẫy vẫy chân thực mạnh ra, cố vũ bỏ những cái uế vật dính trên giày. Tiểu nữ hài ấy nhìn dáng điệu chật vật của hắn như vậy, khẽ cười a ha, rồi quay mình lại, nhảy nhót đi đến đứng dưới cái bóng cây bên cạnh lão nhân đó.